Chương 102, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tuyên chiến có thể, có thế lao đại, chúng ta với ai tuyên chiến gì gì hải dạ ở bên cạnh thật vất vả chen vào miệng. Vũ Chi Quốc có một cái tính một cái, đều không đem ta cổ nổ hạ coi ra gì đúng hay không, người nào cho bọn hắn khuôn mặt để cho bọn họ trước tuyên chiến coi láo tử cái này tam đại hổ cả là ăn chay đúng không, đem láo tử làm tiểu hài tử không phục đem ra hỏa sự tính móc ra so tài một chút ta nhìn một chút hai lớn a mò nẹ sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên bị khí không nhẹ, chính mình nguyên lai kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn kia có thể không tức giận sao đi, cho ta hướng sở hữu nhận thôn tuyên chiến từng cái. Cho các ngươi bành trướng, lao tử mới là vai chính có được hay không tác chiến phòng họp một mảnh yên tĩnh, các nhị dạ chố mắt nhìn nhau nuốt nước miếng. Bọn họ cái này tam đại hổ cả tâm cũng quá lớn, hướng tất cả mọi người nhận thôn tuyên chiến táo bạo rất á lao đại, vũ ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn cũng coi như trên sao gì dẻ dạ đầu hơi chút không có vòng qua đến, lại gần nhỏ giọng hỏi. Nham nhò gì á hẳn rồ tạm thời vẫn là đồng minh. Khiến hắn ở mũi nhọn phía trước ăn đạn thật tốt lại nói nhân ra vụ ẩn thôn đều không chen vào đi vào có được hay không có thể hay không dài một chút đầu góc mò nẹt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho gì gì hay giả một cái tát. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt đi xuống. Ngay sau đó nhận giới liền sôi trào, sức bùng nổ tin tức một cái tiếp theo một cái truyền tới. Vốn là xa nhẫn thôn cùng nham ẩn thôn lẫn nhau tuyên chiến, ngay sau đó vân ẩn thôn không chịu cô đơn hướng cổ nổ hạ tìm cớ. Lại sau đó bực bội hẳn rồ tại chỗ nổ mạnh đưa lên tuyên chiến tam liên. Cuối cùng cổ nổ hạ kết thúc, tuyên bố khiêu chiến trừ vũ ẩn thôn ở ngoài sở hữu nhân thôn. Mấy ngày trước còn bình tĩnh bình an vô sự vẫn ở chỗ cũ nổi lên, mà bây giờ toàn bộ lộn xộn. Lần này tuyên chiến, đại biểu lần thứ hai nhận giới đại chiến chính thức trước thời hạn tiến vào nhiệt triều sở hữu nhân thôn tích cực chuẩn bị chiến đấu vận chuyển vật liệu, số lớn nhẫn giả bị phái đến tiền tuyến. Chiến tranh tùy thời sẽ khuyết trương đại quy mô chiến tranh thăng cấp vân ẩn thôn khẩn cấp từ trong thôn lần 2 tập trung 3.000 nhẫn giả đi tới tiền tuyến, bọn họ là dẫn đầu hướng cổ nổ hạ tuyên chiến, lần này tất nhiên muốn nhường cổ nổ hạ minh bạch thân là kẻ cơ bắp danh dự. Tổng cộng là 8 thiên vân ẩn bộ đội trùng trùng điệp điệp tập hợp, nhìn điệu bộ này chính là muốn cùng cổ nổ hạ một quyết thư hùng mò nẹt cũng không phải do dự người, nếu tuyên chiến hắn liền sẽ không khách khí. Tích cực chuẩn bị bộ đội định cho vân ẩn điểm nhan sắc nhìn một chút. Không hổ là cháu của ta phách lực như thế, coi như là đại ca cũng không có cổ nổ hạ thôn hổ cả bên trong phòng làm việc, nghe tiền tuyến chuyển tới tin chiến sự, nhị ra vô bàn một cái nhiệt huyết sôi trào nói. Xén dù tô bị giả mà một chút cũng không có cân nhắc có thể hay không đánh vấn đề, nhìn như hắn hành vi rất, nhưng kỳ thực mò nẹt thanh tỉnh rất, một điểm này nhị ra rất rõ. Phải biết hiện tại mặc dù cục diện rất loạn, nhưng cũng không phải rất khó phân tích, phong quốc cùng thổ quốc đánh lửa nhiệt, hàn rồ làm gợi trộn cư tờ qua lại làm loạn. Mò nẹt tuyên chiến, kiếm là khí thế cùng quyết đoán ta là đệ nhất nhẫn thôn, ta dám làm như vậy nhưng trên thực tế bọn họ phải đối mặt chỉ là một cái vân ẩn thôn A nhưng trên thực tế bọn họ phải đối mặt chỉ là một cái vân ẩn thôn A ta sẻn rủ tổ bị giả mà có thể đánh bại các ngươi vân ẩn. Như vậy lao tử tôn tử thế nào sẽ không đánh lại đối mò nẹt có mê tự tin nhị ra tại chỗ bảo tốt. Vân ẩn tiểu tể tử môn là tại khoe khoang chính mình quân lực thật sao mới 8.000 nhẫn giả cũng dám kéo ra ngoài bộc lộ quan điểm nhị ra mặt đầy ngạo nghễ hướng về phía cái kia tặng quà báo trở lại nhẫn giả khoát khoát tay. Trở về nói cho mò nẹt, nói hắn buông ra đánh, trời sập xuống hắn nhị ra ra vẫn còn, viện binh không lâu lâu liền sẽ đến báo cáo nhị đại hổ cả đại nhân. Mỏ nẹt đại nhân ý là tạm thời không cần tiếp viện kia lính liên lạc vội vàng trả lời. Đây là mỏ nẹt nguyên văn, ngược lại không phải là mỏ nẹt trăng bức, mà là đánh giặc đồ chơi này cần sách lược. Hắn lần này mang đều là tinh binh cường tướng ủ chỉ hạ hì ủ gạ thậm chí còn sẻ lến dù, 3.000 nhẫn giả phối hợp tốt đủ để ngăn chặn vân ẩn thôn thế công. Cầu hoa tươi tại hổ cả trong thế giới, đúng là vẫn còn dựa vào huyết thống nói chuyện, cha ngươi ác, ngươi dĩ nhiên là ác. Vô luận là ủ chỉ hạ xạ gìn gẳng, lại hoặc là hỉ ủ gạ bạch nhãn cùng với sẻn dù nhất tộc thể chất cùng trả cờ ra, vậy cũng là bên cạnh người không cách nào so sánh ưu thế cũng là cổ nổ hạ sở dĩ là ngũ đại nhận thôn xếp hạng thứ nhất dựa vào. Châu bò liền xong sự tình. Cổ nổ hạ cường hãn không phải thổi ra, hiện tại cũng không phải xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cầm quyền, các nì ra ở trước mặt liều mạng còn phải lo lắng phía sau có người chơi âm mưu quỷ kế. Toàn tâm toàn ý là sau lưng thôn giao tranh thuận tiện nghe được người nì giả kia nói nhị ra híp híp mắt, cháu mình chính mình biết, mò nẹ không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, cũng chưa từng đem chính mình đưa vào hiểm cảnh, tâm tư kín đáo trình độ ngay cả hắn loại này cáo giả cũng vì đó thán phục. Nhưng dù sao cũng là cháu mình, nên có chuẩn bị cùng thủ đoạn cần thiết vẫn phải là trước thời hạn làm tốt. Ngươi trở về nói cho mò nẹt, không cần lo lắng phía sau, nếu như có cần phải tùy thời nói cho ta biết. Đuổi đi lính liên lạc, nhị gia trong đã có định luận. Chuyên lệnh xuống, các gia tộc nhẫn giả tập hợp ta muốn điều đi nhẫn giả làm đội dự bị vũ chi quốc biên giới, xuất lính cổ nổ hạ nhẫn giả mò nẹt xa xa cùng vân ẩn thôn giằng co. Tựa hồ ông trời cũng biết đem có một trận đại chiến bùng nổ, máu tươi cùng tử vong sẽ biến thành chủ đề. Nguyên bản mưa phùn biến thành mưa to rơi xuống đất mặt tỉ mỉ nghe giống như sinh mạng kêu rên. Cô nộ hạ xa xa đưa tay ra, xén dù quạt tròn trống rông xuất hiện xa xa chỉ về đằng trước vân ẩn nhẫn giả. Mỏ nẹt thần kinh nhảy đến cực điểm tất thắng vang dội vân tiêu tiếng reo hò liền là chân chính bú lệ thổi lên một khắc kia cổ nộ hạ. Vẫn là cái kia cổ nộ hạ canh hai khủ khủ, chuồng chó trong ra chút chuyện, chế lại thoáng cái, đã giải quyết gõ chữ gõ chữ.